Bye bye. Chương 1, C1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu, một hôm nào đó trên đường về nhà, Giao Bạch có tạt qua một tiệm sách nhỏ. Chân quẹo ngang tiến vào, mang gương mặt tràn ngập tình thương người cha. Ông chủ đề cử cho cậu một nhóm hàng mới. Toàn bộ là truyện tranh Boy Love. Cậu vui vẻ trở về, rồi bị một chiếc xe đụng bay ngay ở ngã tư trước cửa nhà. Khi mở mắt ra, cậu đang ở trong một quyển truyện tranh Boy Love cha tiện be. Ha ha ha, Giao Bạch khoanh tay đặt trên bụng, nét mặt bình thản nằm trên giường lớn màu trắng. Cậu xuyên thành một trong những ứng cử viên trước mẹ nhỏ của cha công. À, đúng rồi, nhân vật chính tiện thụ của bộ truyện tranh là người trong lòng của nhân vật mà cậu xuyên vào. Hiện tại, người đang tắm rửa trong phòng tắm là bạn lâu năm của cha công. Phòng bên cạnh là cha của cha công cùng bé ớt nhỏ của bạn lâu năm. Đừng hỏi gì, hỏi là sẽ bị cảnh cáo thật lòng đó nha. 36 kỹ thuật đánh trứng. Không thiếu gì hết, hướng dẫn chọn gói hiểu rồi mới thôi. Trứng, ở đây còn là chơi chữ. Chỉ, trứng, của phái nam, nhóc chó hoang vi lão bi ba n thái. Thụ, Giao Bạch, công, thích dĩ lão, con đường đi vào lòng người. Là con đường dẫn tới chàng hỏa táng. Gỡ mìn, thời gian update mỗi ngày không cố định. Bận việc quỳt chương sẽ xin phép nghỉ. He, 1v1, chủ thụ, thụ 19, công 33, chênh lệch 14 tuổi. Ở nửa trước, phần diễn của công không nhiều. Tình cảm đứng đắn nghiêm túc sẽ bắt đầu từ nửa giữa đến cuối. Tác giả không logic, văn ngốc nghếch, mùi vị máu chó thời xưa. Toàn văn không có thật, tam quan của nhân vật trong truyện không có nghĩa là tam quan của tác giả. Mắng tác giả sẽ bị hói đầu. Thụ có xu hướng vạn nhân mê, tự sáng tạo thả bay bản thân. Nếu không hợp khẩu vị, hoan nghênh ấn thoát, nguyện cầu thế giới hòa bình. Nội dung tác, hệ thống xuyên sách, từ ngữ mấu chốt, nhân vật chính, Giao Bạch, thích dĩ lão, nhân vật phụ, Thẩm Ký, Tề Tử Trí. Thẩm Nhi An, Lễ Giác, Trương Trầm, v.v. khác. Phong cách nổi máu chó xưa cũ pha trộn lung tung. Một câu giới thiệu vắn tắt. Ngày mai gặp, chủ đề, lòng có ánh sáng, không sợ bóng tối. Tên của nhân vật chính Giao Bạch treo bay có nghĩa là cây niễng. Một loài cỏ sống lâu năm thuộc chi Zizania trong họ hòa thảo. Pâu trà ê, trông giống lau sậy, mọc dưới nước hay ở đất nhiều bùn. Cả thân lẫn hạt đều ăn được nên nó được sử dụng như một loại cây lương thực thực phẩm. Wiki, lãnh mà tảo văn, văn máu chó thời xưa. Toàn bộ diễn biến ca một trên thích cao trào không ngừng. Cốt truyện quá sướng, miêu tả công thụ cũng rất tốt. Phát điên, tây tây đặc, một người phụ nữ mà Tấn Giang không ngăn cản được. Có lẽ bạn sẽ thay đổi liên tục trong quá trình đọc. Nhưng nhất định phải tin tưởng rằng thích dĩ lão là người tốt nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất. Mondofata, viết lại cảm nhận sau khi đọc truyện. Trước hết, đặc biệt rót cho Tây Tây Đặc một ly cappuccino. Cảm ơn chị, Tây Tây Đặc. Văn của Tây Tây Đặc vẫn phóng khoáng như trước, nhưng nội dung phong phú vô cùng nhất quán. Hết chi tiết này đến chi tiết khác, nhất là phân đoạn rằng co trên biển kia khiến adrenaline của tôi tăng vọt. Nói nó là tiểu thuyết nhiệt huyết sôi trào thì tôi cũng tin. Cách chương.